Điện Đức Hoàng, chương 660, truy đuổi ảnh tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ dường như đã chuẩn bị từ lâu, bắt đầu bỏ chạy tứ phía không ổn rồi. Trong chớp nhoáng này, trong lòng Phật Ấn dâng lên một cảm giác không ổn, anh ta gầm nhẹ một tiếng, lao về phía 7-8 bóng người với tốc độ nhanh nhất. Gần như một chiêu đánh một người, Phật Ấn đã nhanh chóng đuổi kịp những người này và hất họ xuống đất. Tuy nhiên, 7-8 thân ảnh mà chẳng có cái nào ảnh tướng. Vào lúc này, lông mày của Phật Ấn nhăn lại thật sâu. Nghe nói các ảnh tướng của 6 tướng thuộc tổ chức bóng đêm đều quỷ kế đa đoan, hơn nữa trước khi đến, Trần Hùng còn đặc biệt ra lệnh không được xem nhẹ. Khi đó Phật Ấn không có xem trọng vấn đề này, nhưng bây giờ anh ta đã hiểu được. Đường phố bên ngoài đã hỗn loạn, hơn nữa Thiên Vương Điện đã chiếm được ưu thế rõ ràng, sau một thời gian nữa thành trì này sẽ bị Thiên Vương Điện quét sạch. Tuy nhiên, lúc này lại không thấy tung tích ảnh tướng đâu. Vừa rồi không nên cứu tôi. Lúc này, Khôi Huy Thiệu cũng lao ra khỏi sân, nhìn tình cảnh này, trong giọng nói của Khôi Huy Thiệu nổi lên một tia tự trách, chính anh ta là người gây phiền phức cho Phật Ấn. Anh là mầm mống mới đang được đào tạo, ảnh tướng thì có thể cho trốn thoát nhưng anh không được xảy ra chuyện. Đây là những gì mà trước khi các anh bước ra đã giải thích cho mỗi người chúng tôi. Lời này vừa nói ra, Khôi Huy Thiệu đã sửng sốt, một dòng nước ấm vô hình bỗng dâng lên trong lòng. Lúc này, Phật Ấn hai mắt như đuốc, không ngừng tìm kiếm khắp các nẻo đường, nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối anh ta vẫn không tìm được ảnh tướng. Lúc này, ảnh tướng đã theo đường tắt đặc biệt mà trốn thoát ra khỏi con phố này. Đúng lúc này, trên đường phố náo nhiệt bên ngoài, ảnh tướng hệt như chó nhà có tang, nhanh chóng chạy trốn. Ngay từ khi Phật Ấn xuất hiện trong cửa hàng bùa chú của ông ta đã đoán trước được hôm nay e rằng sẽ có đại họa, nhưng ông ta nhất định là người đề phòng nhất trong 6 tướng của tổ chức bóng đêm. Vì vậy, bất kể khi nào, ông ta cũng sẽ để lại một con đường để bản thân rút lui trong trường hợp khẩn cấp. Hôm nay, sự thận trọng của ông ta thực sự đã cứu ông ta một mạng. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, lúc này bóng người mặc áo đen thật giống như một cái bóng vậy, gần như sắp ẩn hình mất dạng. Ông ta một mực chạy hết tốc lực về phía trước, chắc chắn phía sau Phật Ấn không đuổi đến, lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay khi ông ta nghĩ rằng ông ta đã trốn thoát rồi, thì trên con đường phía trước đột nhiên có nhiều ánh sáng mạnh cùng lúc bắn về phía ông ta. Lúc này, ảnh tướng giống hệt như những cái bóng, lộ ra dưới ánh mặt trời, không có gì che cho ông ta. Phía trước 7-8 mét, một vài chiếc ô tô đang đậu ở đó, mở sáng đèn pha chiếu về phía ảnh tướng. Bên cạnh chiếc xe cũng có một nhóm đàn ông mặc đồ đen, quần tây đen đang đứng, dẫn đầu là Đường Gia Huy. Cách Trương.